Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Lam Phật thật sự rất mạnh, tuy chỉ là một bộ tử thi nhưng dưới sự trưởng khống của Tử La Lan. Dưới chướng khí nhập thể bản thân Lam Phật liền có thể cầm chân Giác Viễn hơn nữa ở thế tiên thiên bất bại. Giác Viễn có mạnh hơn Lam Phật không? Đáp án chắc chắn là có. Tính thực lực chân chính Lam Phật chỉ ngang ngửa vô song. Điều đáng nói là hắn bất tử. Ít nhất Giác Viễn không thể hủy được lớp bình phong trên người Lam Phật. Chỉ cần không hủy được Lam Phật liền bất bại, Lam Phật cũng không thể thắng được Giác Viễn, nhưng chỉ cần Giác Viễn hao phí sức lực nhất định sẽ tổn hại tới thực lực mà bị bức lui. Đây cũng là cách mà Lam Phật đẩy lùi Giác Viễn 3 lần. Giác Viễn trong nội tâm cũng rất bất đắc dĩ nhưng thực sự không biết làm cách nào vượt qua Lam Phật. Tại thời điểm trước kia không thể vận dụng nội lực, Giác Viễn không thể thắng nổi Lam Phật ấy, thế mà tại thời điểm này có thể vận dụng được. Nội lực Giác Viễn cũng thắng không nổi Lam Phật, có trách cũng chỉ có thể nói chướng khí kia quá mức kinh khủng. Giác Viễn thân là đế vị cường giả, thậm chí còn là một trong 5 vị đại đế của Trung Nguyên. Thú thật Giác Viễn chắc chắn phải có thủ đoạn áp hòm. Bảo Giác Viễn không thể đánh chết Lam Phật cũng không quá chính xác, nhưng chắc chắn phải bỏ ra đại giới rất lớn. Lam Phật dù sao hiện tại cũng là đế vị đã thế lại còn bất tử. Thực sự rất khó vượt qua. Ngoại trừ ngũ đại đế của Trung Nguyên ra, chỉ sợ toàn cõi Trung Nguyên này đã không có ai áp chế được Lam Phật. Giác Viễn cũng không phải sợ chết mới giữ lại thủ đoạn, dù sao ngay cả khi giết được Lam Phật thì Giác Viễn cũng không rõ Tử La Lan còn có chuẩn bị gì. Hơn nữa giết được Lam Phật sẽ phải trả một cái giá rất nặng. Chỉ sợ khi đó 14 con bất tử địa thi kia cùng lên liền có khả năng giết chết Giác Viễn, chứ đừng nói là Tử La Lan cùng Thạch Vạn San còn chưa xuất thủ. Giác Viễn bản thân không chỉ phải phòng ngừa Tử La Lan mà còn phải đề phòng Thạch Vạn San. Thạch Vạn San là kẻ chính, Giác Viễn cũng không thể coi thường. Đừng nghĩ Thạch Vạn San nhìn như một lão đầu vô hại mà người này vô hại. Càng không cần nghĩ vì hắn tự xưng độc thánh mà cho rằng danh hiệu này không xứng với hắn. Nói về dụng độc, Thạch Vạn San còn cao hơn cả Dược Vương đời này. Trong 3 huynh đệ, độc công của Thạch Vạn San là mạnh nhất. Giác Viễn ỷ vào Cửu Dương thần công, ỷ vào cảnh giới thập dương phi thường cường hãn, nhưng mà nội lực chung quy cũng sẽ cạn. Đến lúc đó chỉ cần Thạch Vạn San sử dụng độc công thì Giác Viễn chắc chắn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Giác Viễn không phải vô song, cũng chẳng có thần nông dược thể hay ếch nan độc thể. Nếu không có nội lực cường hãn thì lấy gì chống lại độc công của Thạch Vạn San đây? Dược Vương thôn chỉ mới bắt đầu ma hóa nhưng nó đã cực kỳ khủng khiếp. Chỉ sợ bất cứ một đế vị nào trong thiên hạ cũng không có khả năng một mình giải quyết cái Dược Vương thôn này. Cũng may Giác Viễn lần này cũng không đến một mình. Giác Viễn liền nhìn về phía vô song. Đây là lần thứ 2 kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Giác Viễn nhìn vô song. Vô song lần này cũng nhìn lại Giác Viễn, sau đó gật đầu. Thấy vô song gật đầu, Giác Viễn cũng yên tâm, bất quá vẫn mở miệng mà nói. Cẩn thận họ Thạch, 4 chữ này Giác Viễn dùng khẩu hình môi. Từ vị trí của vô song có thể nhìn thấy, cũng có thể hiểu, nhưng Thạch Vạn San cùng Tử La Lan đều sẽ không thấy. Vô song hiểu ý liền gật đầu, tuy nhiên cũng không quá mức để tâm. Giác Viễn không biết thân thể của vô song, chẳng nhẽ chính nàng còn không hiểu thân thể nàng. Nếu là bản thể của vô song có lẽ còn phải sợ Thạch Vạn San vài phần, nhưng cơ vô song hiện tại thì không. Suốt từ đầu trận chiến, vô song lần đầu tiên bước ra một bước, tiến về phía trước, khóe miệng cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, hướng về phía Tử La Lan cùng Thạch Vạn San mà đi. Vô song cử động đương nhiên Tử La Lan cũng thấy. Tâm tình của nàng lúc này tuyệt đối không tốt, nhưng mà vô song trong mắt nàng phi thường đặc biệt, vì vậy Tử La Lan không thể không nén tâm tình của mình xuống mà nói: "Tây Thi muội muội, nghĩ tốt rồi sao? Nữ nhân này đeo mặt nạ." Tuy vô song không nhìn thấy biểu cảm dung mạo của nàng nhưng cũng có thể đoán được nàng đang cười. Ánh mắt cực kỳ hữu hảo nhìn vô song. Vô song cũng mỉm cười đáp lại, tuy nhiên câu nói tiếp theo thì tuyệt không hữu hảo. Tử La Lan, thứ nhất ta không muốn sau này cũng phải lõa thể nhảy múa trước bàn dân thiên hạ như ngươi. Quá mất mặt. Thứ hai, ta cũng không cần đế thích giúp ta đột phá đế vị. Vô Song dứt lời, mũi chân nhẹ nâng lên rồi chạm xuống mặt đất. Trên người Vô Song liên lan ra một đoàn khí kình cường đại. Vô Song không có nội lực, nhìn kiểu gì nàng cũng chỉ như nữ tử bình thường, nhưng đấy là khi Vô Song không chiến đấu. Vô Song hiện tại tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đã đến tầng thứ 6. Là Lục Long Lục Tượng Cảnh, Long Tượng Bàn Nhược Công là đệ nhất luyện thể công pháp. Đúc thân thể con người đến cực hạn, đồng thời tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đến tầng 7 trở lên liền sẽ sinh ra kình khí gọi là Long Tượng Khí. Vô Song mới chỉ đến tầng thứ 6 nhưng thân thể Vô Song quá mức hoàn mỹ. Ở tầng thứ 6 liền sinh ra khí kình. Long Tượng Khí có đặc điểm là gì? Thứ này là thuần cương khí. Nếu muốn miêu tả rõ nhất thì chính là cảnh tượng 16 năm sau Kim Luân Pháp Vương trở về Trung Nguyên. Từng quyền lấy sức mạnh thân thể đánh ra đều sinh ra kình khí. Kình khí của Vô Song rất mạnh, cũng không rõ có phải thân thể Vô Song quá mức hoàn mỹ hay không. Nàng mới tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tới tầng 6 nhưng kình khí đã không thua kém cao thủ tu luyện tới tầng 8. Mỗi bước chân của Vô Song đều như đại tượng bước đi. Như cuồng long gào thét, trong phút chốc Vô Song như trở thành một con người khác. Một thứ khí thức nguy hiểm bóp nghẹt Tử La Lan. Tử La Lan nhìn Vô Song, thân hình run lên nhưng rất nhanh ánh mắt liền lạnh lại. Vô Song vậy mà dám trêu đùa nàng. Tất nhiên Tử La Lan làm người rất có đầu óc, nàng biết bất kể thế nào chỉ cần Vô Song đầu nhập dưới trướng ân sư. Vì ân sư làm việc thì mọi hành động trong quá khứ của Vô Song đều được bỏ qua. Tử La Lan sẽ không miệt thị Vô Song. Thậm chí còn không có địch ý, dù sao ai biết sau này Vô Song có đi theo ân sư hay không. Nếu lúc đó ân sư thu nhận Vô Song lại nghĩ chuyện xưa thù lên người nàng thì Tử La Lan đúng là oan uổng. Nhìn Vô Song chậm rãi bước tới, Tử La Lan không thể không nói. Tây Thi muội muội, ngươi thực sự không nghĩ lại, đi theo ân sư ngươi chắc chắn không thiệt thòi, đợi sau này ân sư thành đại nghiệp. Muội muội trở thành đệ nhất cao thủ trong thiên hạ cũng chẳng có gì khó. Vô Song lười để ý đến nàng, cứ như vậy trực tiếp bước về phía trước. Tử La Lan thấy thế liền khẽ cắn răng, sau đó rốt cuộc cũng động thủ. Muội muội, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách tỷ tỷ rồi. Khí tức thân thể của Vô Song đúng là rất mạnh nhưng chẳng có gì để Tử La Lan tin tưởng Vô Song chạm đến đế vị cả. Dù sao Vô Song vẫn còn quá trẻ, Vô Song trên người không phát giác ra một chút nội công nào. Vừa nhìn cũng biết là luyện thể cao thủ ở độ tuổi Vô Song có thể mạnh bao nhiêu? Cho dù thiên phú kinh khủng đi chăng nữa khủng lắm cũng chỉ là ngũ tuyệt cường giả. 14 con bất tử địa thi bên cạnh Tử La Lan đương nhiên là đủ. Tử La Lan còn không phái ra đủ 14 con bất tử địa thi kia. Thật ra nội tâm nàng còn đang chảy máu, đang yên đang lành lại phái bất tử địa thi đi đối phó Giác Viễn. Nếu ngay từ đầu nàng để Lam Phật tiếp tục đối phó Giác Viễn thì đã không hy sinh oan uổng 11 con bất tử địa thi. Phải biết cả ngàn tính mạng ở Dược Vương thôn mới chỉ sản sinh ra 25 đầu địa thi mà thôi. Thoáng cái đã chết gần một nửa, nội tâm không đau sao được. Tử La Lan một bên vẫn khống chết Lam Phật đấu với Giác Viễn. Một bên liền tùy tiện phái ra 2 con bất tử địa thi. Dù sao chỉ cần ngăn bước tiến của Vô Song là được. Nàng tin tưởng chẳng mấy chốc Vô Song cũng kiệt sức, khi đó chế phục Vô Song liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Theo lệnh của Tử La Lan, 2 con bất tử địa thi cứ thế mà lao tới. Tuy nhiên khác với lúc tấn công Giác Viễn, 2 đầu bất tử địa thi này không ra sát chiêu với Vô Song. Chỉ đơn thuần là muốn ngăn cản nàng. Vô Song thấy thế hơi nhếch miệng, sau đó lập tức động thủ. Vô Song cả người nghiêng về phía trước lướt đi. 2 tay giang ra, xuất thủ cực nhanh. Tử La Lan nửa giây trước còn đang chú tâm Giác Viễn cùng Lam Phật chiến đấu. nửa giây sau liền nghe thấy âm thanh vỡ vụn. Khi nàng một lần nữa tỉnh hồn thì hai con bất tử địa thi đã bị đánh nổ đầu. Chết không thể chế hơn. Số lượng bất tử địa thi lúc này. Còn lại 12 đầu. PS, còn một chương. Cách chương.